Tình nồng khó phai. Chương 287, Mỹ Nam. Mỹ Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh ta hiến kế cho Nam Tiêu. Sếp Nam, ý tôi là, chúng ta có thể ra tay với người phụ nữ bên cạnh Nam Ngữ. Chẳng hạn như cô vợ Ngũ Vận Uyển mới kết hôn với cậu ta. Tôi thấy Nam Ngữ thích cô ta lắm. Chỉ ước gì có thể nâng niu cô ta trong lòng bàn tay mỗi ngày thôi. Ngũ Vận Uyển, ông đã gặp cô ta. Hình như ông nội cũng rất bênh vực cô ta. Ông vẫn nhớ đoạn video được đăng tải ngày hôm đó. Có vẻ như người phụ nữ này cũng không đơn giản đâu. Lại lịch và thân thể chưa rõ. Từ video có thể thấy Ngũ Vận Uyển cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Nhưng có thể lọt vào mắt xanh của Nam Ngữ. Đương nhiên cô ta phải có chỗ hơn người. Ông ta gật đầu khen La Hải. Ngũ Vận Uyển. Tốt, tốt lắm. La Hải. Lần này cậu nói được một câu tiếng người rồi đó. La Hải được khen như thế lại không biết trả lời thế nào. Những lời anh ta nói trước đây đều không phải tiếng người sao? Là nói nhảm à, cũng không đúng. Lúc này Nam Tiêu mới hiểu chủ ý của La Hải. Ông ta thúc giục, cậu còn ngớ ra đó làm gì? Mau đi chuẩn bị đi. Nếu cậu làm xong chuyện này sẽ được trọng thưởng. La Hải nhận lệnh ra ngoài. Nam Ngữ, bí mật của cậu đã bị lộ. Điểm yếu của cậu chính là Ngũ Vận Uyển. Chỉ cần nắm chắc hai thóp này. Nam Ngữ, ngày lành của cậu đã đến hồi hết rồi. Nghĩ tới đây, Nam Tiêu cười tàn nhẫn. Ngoại hình của Quý Tương như mang lại cho người ta cảm giác bất cần đời, nhưng nếu nghiêm túc làm việc, anh ấy sẽ hoàn thành công việc rất nhanh. Hiệu suất cũng cực kỳ cao. Ngày kế tiếp sau khi gặp Nam Ngữ, Quý Tương Như đã hẹn gặp Mặc Nham ở quán cà phê Biển Xanh. Quý Tương Như đến trước. Anh ấy gọi một ly cà phê latte và hai phần bánh ngọt. Sau đó nhìn khung cảnh và mọi người xung quanh. Đồng thời tìm xem có người đẹp nào qua lại không. Một lát sau, Mặc Nham đến đúng hẹn. Vừa xuất hiện, Mặc Nham đã lập tức gây xôn xao trong quán cà phê vì anh ta quá đẹp trai. Đẹp không chê vào đâu được. Khuôn mặt hoàn hảo quyến rũ chết người. Những người nhìn thấy Mặc Nham đều khen Mỹ Nam trên đời nên trông thể này. Cụm, dung mạo tựa Phan An. Cũng không đủ để miêu tả người đàn ông vừa bước vào này. Mọi người thốt lên đầy kinh ngạc. Mỹ Nam, Mỹ Nam. Các nhân viên phục vụ nữ tranh nhau đi bắt chuyện với anh ta. Nhưng vì anh ta quá đẹp nên xấu hổ không dám tiến tới. Khuôn mặt của Mặc Nham rất đẹp. Làn da trắng nõn, sống mũi cao, đôi mắt to, con người đen láy, hình dáng môi đẹp hoàn hảo. Bộ quần áo kiểu anh vừa vặn cũng rất hợp với vóc dáng và khuôn mặt của anh ta. Nói tóm lại anh ta khiến tất cả những người phụ nữ có mặt ở đây phải choáng ngợp, ngưỡng mộ và tự ti. Mặc Nham là con trai nhà họ Mặc, một trong số các gia tộc giàu có. Nhưng nhà họ Mặc là dòng dõi con nhà giáo. Anh ta là anh trai của Mặc Chiêu Huyên. Cách chương.